Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 318: Chức nghiệp giả cùng huyết nguyệt bí mật kinh thiên. Đạo hiệu Linh Long Thiên Tiên. 8K325. Chương 315: Chức nghiệp giả cùng huyết nguyệt bí mật kinh thiên. Đạo hiệu Linh Long Thiên Tiên. 8K4/1/2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 315: Chức nghiệp giả cùng huyết nguyệt bí mật kinh thiên. Đạo hiệu Linh Long Thiên Tiên. 8K. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc phấn chấn. Cái này chính là danh vọng chỗ tốt a. Thiên kiêu bảng, thiên kiêu thân phận, lại thêm ta đối tinh thần giới ân huệ, đủ để cho ta trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra một cỗ đủ cường đại thực lực đối kháng dị tộc. Lại thêm thiên cơ các, thiên ma ngục, kim tiền thương hội cùng với bạch đế thành trợ giúp, lại thủ mấy trăm năm vậy không thành vấn đề. Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, như tình thế phát triển đúng như hắn đoán trước bình thường. Kia tương lai mô phỏng thời gian dài cùng tu vi tiến triển đem tăng lên rất nhiều. Nếu là một lần mô phỏng có thể tăng lên tới ngàn năm, vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Tu tiên càng về sau, một cảnh giới ở giữa chênh lệch quả thực quá lớn. Nếu là đạt tới kim tiên tu vi, thọ nguyên trăm vạn năm, một ít cảnh giới đột phá thậm chí đều cần vạn năm, thậm chí cả hơn mấy vạn năm. Nếu là Tô Tỉnh một lần mô phỏng chỉ là mấy trăm năm, tất nhiên thì không cách nào thỏa mãn tu vi nhanh chóng tăng trưởng rồi. Cho nên, vẫn là chỉ có thể là kéo dài dị tộc tiến công a. Tối thiểu được lưu lại cho ta đầy đủ phát dục thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thận trọng từng bước. Cần suy tính không chỉ có là trước mắt, càng có kế hoạch lâu dài. Cũng không biết lần này Tiểu Thanh Vân giới còn có thể kiên trì bao lâu. Lại xem một chút đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống mấy năm thời gian, người vẫn như cũ lưu tại tinh thần giới. Tiếp tục tham ngộ sát chi đại đạo. Đối với sát ý lĩnh ngộ càng thêm thuần thục. Thứ 210 năm, người giết nhau chi đại đạo nắm giữ đã bước vào hình thức ban đầu. Phóng thích trên thân sát ý khí thế, cho dù là nhân tiên cảnh tu sĩ cũng sẽ bị ngươi dọa đến thần hồn đều nứt, vô pháp phản kháng. Thứ 220 năm, người lấy được tiền tuyến bất lợi tình báo, Tiểu Thanh Vân giới chính thức toàn diện thất thủ. Càng làm cho ngươi khó mà tiếp nhận là thiên ma tướng thân ngoại hóa thân mất tích, không rõ sống chết. Trong lòng ngươi vô cùng lo lắng, thân ngoại hóa thân tử vong, mặc dù sẽ không làm bản thể tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Nhưng ngươi vẫn là nén lại khí, chờ đợi tiên tuyến tình báo tiến một bước truyền về. Thứ 221 năm, ngươi được đến thiên ma ngục đưa tin, thiên ma tướng bản tôn tiến hành rồi bế quan. Trong thời gian ngắn vô pháp tiếp tục đối với kháng dị tộc. Mặt khác, thiên ma tướng nhường ngươi tự hành tiến về thiên nguyên giới. Hắn thuê kim tiên, hộ tống ngươi tiến về thiên ma ngục một lần. Nhiều lần cân nhắc về sau, ngươi quyết định tiến về thiên ma giao diện thấy thiên ma tướng bản tôn. Dù sao, thiên ma giới chính là 3000 thế giới đỉnh tiêm đại thiên thế giới một trong. Nếu là có thể tiến đến, tuyệt đối có thể tăng trưởng kiến thức. Lại từ thiên nguyên giới tiến về thiên ma ngục, cần hư không vận chuyển mấy chục năm thậm chí trăm năm lâu. Chỉ có kim tiên hộ tống mới có nắm chắc đến. Nhưng ngay tại ngươi chuẩn bị khởi hành một ngày trước, ngoài ý muốn phát sinh. Thanh Vân tử giáng lâm tinh thần giới, lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Nguyên lai Thanh Vân tử sớm tại mấy chục năm trước liền biết rồi ngươi thân phận. Nhưng trở ngại thiên ma tướng thân phận, hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Cùng thì Thanh Vân tử cũng không muốn nhường ngươi thân phận bại lộ tại chúng. Như thế bất lợi cho hắn giành La Thiên mật tàng. Ngươi bị Thanh Vân tử tiến hành rồi siêu hồn. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh ánh mắt phức tạp, quả nhiên, vẫn là bị Thanh Vân tử phát hiện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó hắn cao chạy xa bay tiến về thiên nguyên giới, đều sẽ bị Thanh Vân Tử suy đoán nhân quả tìm tới. Lần này Tô Tỉnh càng là một mực tại tiểu Thanh Vân giới bên trong hoạt động. Cuối cùng bị Thanh Vân Tử cảm thấy được cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Tô Tỉnh đánh cược là Thanh Vân Tử không dám trực tiếp cùng thiên ma tướng vạch mặt. Dù sao Tô Tỉnh thân phận, thế nhưng là Đại La Kim Tiên thiên ma tướng thiên kiêu đệ tử. Nhân bảng xếp hạng thứ 20 thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, Tô Tỉnh thành công. Tại thiên ma tướng thân ngoại hóa thân tồn tại thời điểm, Thanh Vân Tử vẫn chưa động thủ. Đáng tiếc cuối cùng tiểu Thanh Vân giới hủy diệt. Thân ngoại hóa thân không rõ sống chết. Tô Tỉnh mất đi che chở. Thanh Vân Tử đột kích. Không để ý ta thiên kiêu bảng thân phận. Cưỡng ép xuất thủ. Xem ra La Thiên truyền thừa đối Thanh Vân Tử ý nghĩa phi phàm a. Hoặc là nói, Thanh Vân Tử nghịch trảm tam thi tác dụng phụ. Đã sắp muốn khó mà áp chế. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không biết khi ta triệt để kế thừa La Thiên truyền thừa về sau, có thể hay không tìm tới giải quyết Thanh Vân Tử trên thân vấn đề biện pháp. Dù là để Thanh Vân Tử tự ta thi chiếm cứ vị trí chủ đạo, ta cũng biết thiếu một đại uy hiếp a. Tô Tỉnh trước mắt còn chưa lành biện pháp giải quyết. Thanh Vân Tử giống như là treo ở đỉnh đầu hắn một thanh lợi nhận. Mỗi khi thời gian vừa đến, liền muốn cướp đoạt Tô Tỉnh tính mạng rồi. Kế sách hiện nay, hoặc là giải quyết triệt để Thanh Vân Tử trên người vấn đề. Chấm ngoặc kép, hoặc là tiếp tục nghiên cứu nhân quả vận mệnh chi thuật. Chạy càng xa một chút, có lẽ còn có thể lại kéo dài một chút thời gian. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Trước mắt hắn đối với nhân quả vận mệnh đại đạo cảm ngộ tại hình thức ban đầu cảnh giới. Nếu là có thể đạt tới vừa tìm thấy đường, thậm chí cảnh giới cao hơn, chắc hẳn che đậy bản thân khí cơ nhân quả thủ đoạn sẽ tăng lên không ít. Bất quá dưới mắt, vẫn là xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng đi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Ngũ hành biến dị siêu linh căn, kim sắc thiên phú. Giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, sát chi đại đạo, hình thức ban đầu, đỉnh tiêm đại đạo pháp tắc một trong, tử vong đại đạo cấu thành bộ phận, thông qua giết chóc không ngừng thu hoạch năng lượng, tăng cường thực lực, có kinh khủng năng lực thực chiến, trước mắt nắm giữ lực đạt tới hình thức ban đầu cảnh giới. Giá bán 3 vạn năng lượng bản nguyên, lôi chi đại đạo cảm ngộ, trải nghiệm phá tâm lôi về sau. Đối lôi chi đại đạo cảm ngộ tiến thêm một bước, nhưng khoảng cách vừa tìm thấy đường còn có chút chênh lệch. Giá bán 8 vạn năng lượng bản nguyên, thiên tiên cảnh tu vi, thiên tiên cảnh tam trọng tu vi, hưởng thọ nguyên 4 vạn năm, pháp lực hùng hậu như thiên nhân. Đối với một cái nào đó đại đạo cảm ngộ đạt tới vừa tìm thấy đường mới có thể bước vào. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên, kiếm chi đại đạo, vừa tìm thấy đường. 3000 đại đạo bên trong, sức công phạt người nổi bật, lấy thuần túy kiếm chi đạo, thế gian vạn vật đều có thể chảm diệt chi vật, giá bán 15 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt ban thưởng huyền tiên, thoáng có chút do dự, lần này mô phỏng ban thưởng, vẫn là rất khó mà lựa chọn a. Tô Tỉnh suy tư một phen, tu vi cảnh giới, cố nhiên là hết thảy cơ sở, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, đã lần này có thể phá nhập thiên tiên cảnh, lần tiếp theo mô phỏng đột phá nhập thiên tiên cảnh y nguyên không khó. Có thể lần này mô phỏng hai loại đại đạo cảm ngộ. Bất kể là kiếm đạo vừa tìm thấy đường, vẫn là sát chi đại đạo hình thức ban đầu, đều có nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, Tô Tỉnh không biết lại phải đợi bao lâu. Sát chi đại đạo lĩnh ngộ, vận khí chiếm đa số. Cơ hội ngàn năm một thuở. Hơn nữa nhìn thiên ma tướng ngữ khí, cái này sát chi đại đạo khó mà lĩnh ngộ, tiềm lực cực lớn, không thể không tuyển. Còn có kiếm chi đại đạo vừa tìm thấy đường, khổ tu hơn 200 năm kiếm thuật, bên ngoài ga tân ngộ 10 ngày mới rốt cục bước vào trong đó, đã không phải là mới vào vừa tìm thấy đường cảnh giới, cũng là ta mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Dừng một chút, Tô Tỉnh nhìn về phía Lôi Chi Đại Đạo cảm ngộ. Lôi Chi Đại Đạo, khoảng cách vừa tìm thấy đường lại còn có chút khoảng cách sao? Có lẽ ta có thể chờ lần sau mô phỏng lúc lại đột phá thiên tiên cảnh. Phối hợp Khải Linh Đan. Lẽ ra có thể một lần hành động đi vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra lựa chọn. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra sát chi đại đạo. Cùng với kiếm đạo vừa tìm thấy đường cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra sát chi đại đạo cảm ngộ. Tốn hao 3 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên vì 29.86.32 điểm. Ngài thành công mang ra kiếm chi đại đạo cảm ngộ. Tốn hao 15 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 14.86.32 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Từng đạo ký ức tràn vào Tô Tỉnh não hải. Đầu tiên, là đối với kiếm đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh trong lòng, hiện ra vô số lần huy kiếm. Vận dụng kiếm ý tràng cảnh. Dường như bản thân một người một kiếm. Một mình tu luyện ngàn năm lâu. Loại này ký ức cảm ngộ. Để Tô Tỉnh đối với kiếm đạo cảm ngộ. Trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Từ kiếm đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Dễ như trở bàn tay bước vào vừa tìm thấy đường. Sau đó, lại đi ra khỏi rất xa. Làm Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt về sau. Lộ ra vẻ hài lòng. Kiếm chi đại đạo vừa tìm thấy đường. Hộ thể kiếm cương uy lực. Cũng nên tăng thêm một bước rồi. Tô Tỉnh còn chưa tới kịp vui sướng. Ngay sau đó sát chi đại đạo ký ức rót vào. Liền không có thoải mái như vậy. Tô Tỉnh ánh mắt. Trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Trong lòng dâng lên vô số sát ý. Cho dù là tiên nhân tâm cảnh. Cũng khó có thể nắm giữ cái này sát ý vô tận. Nhưng vẻn vẹn mấy cái hô hấp về sau. Tô Tỉnh trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Đối với sát chi đại đạo nắm giữ. Triệt để bước vào hình thức ban đầu bên trong. Tô Tỉnh cố gắng điều chỉnh tâm tình trong lòng. Khí tức trên thân. Sau một lát chậm rãi mở mắt. Trong mắt mang theo một vệt vẻ chấn động. Sát chi đại đạo. Tựa hồ là một loại cực mạnh phụ trợ tính đại đạo. Chẳng những có thể đơn thuần phóng thích sát ý. Để mục tiêu mất đi hành động lực. Trên chiến trường phạm vi lớn phát sinh tác dụng. Chấm ngoặc kép. Càng mấu chốt chính là. Cái này sát chi đại đạo. Lại còn có thể kết hợp cái khác đại đạo. Thần thông. Phát huy uy lực khủng bố. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Lấy chỉ vì kiếm. Chém ra một đạo kiếm khí. Sau đó. Tại kiếm khí bên trong dung nhập sát ý. Chẳng những có thể tăng cường kiếm khí uy lực. Thậm chí có thể càng xâm nhập thêm phá hư. Khiến cho mục tiêu thương thế tốc độ khôi phục đại đại giảm bớt. Sát chi đại đạo kết hợp kiếm đạo. Vung ra đến sát lục chi kiếm. Đủ để là luyện thể tu sĩ khắc tinh a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn. Nếu là lần sau mô phỏng. Hắn gặp lại có thể cấp tốc khôi phục thương thế dị tộc. Dùng sát chi đại đạo. Tuyệt đối là trời khác. Trừ cái đó ra. Sát chi đại đạo kết hợp không gian chi lực. Chém ra không gian cắt chém vậy mang theo giết chóc thuộc tính. Đủ để cho mục tiêu lạc lối tự ta. Sát chi đại đạo kết hợp hỏa chi đại đạo. Phóng thích ra hỏa hệ thần thông uy lực càng sâu. Đủ để đốt cháy mục tiêu sinh mệnh thọ nguyên. Kết hợp mộc chi đại đạo. Lực chi đại đạo. Các loại đại đạo. Đều là có thể cùng sát chi đại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Thông qua giết chóc thu hoạch lực lượng. Tăng cường thực lực. Mà Hồng Nguyệt. Thì là giết chóc chủ thần. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Theo hắn giết nhau chi đại đạo có nhất định lĩnh ngộ. Nhìn về phía chức nghiệp giả ánh mắt cũng có chút bất đồng. Chức nghiệp giả. Bản chất chính là thông qua giết chóc. Đánh giết phó bản bên trong boss. Quái vật. Từ đó thu hoạch điểm kinh nghiệm. Tăng trưởng thực lực. Hẳn là. Tất cả chức nghiệp giả. Trời sinh liền nắm giữ một bộ phận sát chi đại đạo. Đây không có khả năng. Một loại đại đạo pháp tắc. Tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Trừ phi. Loại lực lượng này là cái nào đó cường đại tồn tại ban cho. Tô Tỉnh trong đầu nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Từng đầu manh mối không ngừng dung hội. Hồng Nguyệt. Sát lục chi thần. Chức nghiệp giả. Thông qua giết chóc thu hoạch điểm kinh nghiệm. Lực lượng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. lẩm bẩm nói, cho nên, chức nghiệp giả lực lượng, kỳ thật căn bản chính là Hồng Nguyệt ban cho. Đếm kỹ chức nghiệp giả sinh ra cũng chính là gần nhất mấy vạn năm đến sự tình. Mà Hồng Nguyệt cũng là từ khi đó bắt đầu bố cục. Thông qua chức nghiệp giả không ngừng mà giết chóc, từ đó vì mình phục sinh làm ra chuẩn bị. Đã qua vạn năm, sở hữu đại đế cấp phía trên chức nghiệp giả, sẽ bị lạc tự ta. Không biết tiến về nơi nào, chính là bị Hồng Nguyệt thu về rồi. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh, mới có thể cùng dị tộc như thế giống nhau. Bởi vì, lực lượng này căn bản liền đến bắt nguồn từ Hồng Nguyệt. Dừng một chút, Tô Tỉnh Thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Hồng Nguyệt thông qua chỉ huy dị tộc xâm lấn Lam Tinh. Sở dĩ không vội mà triệt để hủy diệt Lam Tinh, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là muốn cho chức nghiệp giả Lam Tinh người tạo thành áp lực. Từ đó để chức nghiệp giả không ngừng bị ép tăng thực lực lên. Mà chức nghiệp giả tăng thực lực lên, liền mang ý nghĩa phải không ngừng giết chóc. Cái này trái lại cũng không ngừng vì Hồng Nguyệt cung cấp lực lượng. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Hồng Nguyệt vài vạn năm đến tài năng nhanh chóng như vậy khôi phục thực lực. Từ đó phục sinh, mà mấy chục năm sau, Lam Tinh hủy diệt. Vậy mang ý nghĩa Hồng Nguyệt lực lượng đã tích xúc đầy đủ. Không còn cần chức nghiệp giả rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hồng Nguyệt có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt chức nghiệp giả sinh tử cùng lực lượng. Chính Tô Tỉnh ngược lại là không đáng kể. Dù sao hắn vẻn vẹn cái thanh đồng một cấp chức nghiệp giả. Hồng Nguyệt đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Thế nhưng là đại hạ chức nghiệp giả, thậm chí toàn bộ Lam Tinh chức nghiệp giả làm sao bây giờ? Tô Tỉnh bằng hữu, người thân, nên làm cái gì? Thực lực bọn hắn càng tăng lên, liền mang ý nghĩa càng thu được Hồng Nguyệt khống chế. Cho nên, ta làm như thế nào cải biến đây hết thảy đâu? Tô Tỉnh trong mắt lâm vào mê mang, coi như hắn là thiên tiên, có thể cải biến, cứu vớt người nhà của hắn sao? Có thể cứu vớt Lam Tinh chức nghiệp giả sao? Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa giám định. Thiên tiên không được, liền chân tiên cảnh không đủ. Vậy liền truy đuổi cao hơn. Huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Dù là trở thành thánh nhân, Tô Tỉnh vậy nhất định phải làm được đây hết thảy. Mà muốn làm được điểm này, giết nhau chi đại đạo. Nhân quả vận mệnh đại đạo nắm giữ, nhất định phải đầy đủ. Như thế, mới có thể chặt đứt chức nghiệp giả cùng Hồng Nguyệt ở giữa nhân quả. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp lấy thầm nghĩ. Đã chức nghiệp giả lực lượng bắt nguồn từ giết chóc, vậy ta cho đại hạ quốc cung cấp những đan dược kia. Linh gạo đâu? Đây chính là thực sự tăng lên lực lượng. Phần này lực lượng, phải chăng độc lập với Hồng Nguyệt bên ngoài đâu? Tô Tỉnh rơi vào trầm tư, không phải mình thu hoạch lực lượng, thủy chung là không an lòng. Có lẽ, một ngày kia, ta có thể nương tựa theo linh gạo, đan dược, khai sáng ra một cái sức mạnh hoàn toàn mới hệ thống. Cung cấp Lam Tinh người tu hành, không có linh căn, vậy liền luyện thể, hoặc là như tinh thần giới như vậy, từ trong tinh thần hấp thu lực lượng. Tô Tỉnh cảm thấy pháp này có lẽ có thể thực hiện. Nhưng Tô Tỉnh lúc này trong lòng còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nghi hoặc. Đã chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh có như thế lớn tai họa ngầm, vậy ta từ ban sơ liền vô pháp thăng cấp, đây tuyệt đối là trời sinh ưu thế. Như vậy lại là cái gì lực lượng khiến cho ta thoát thân tại chức nghiệp giả bên ngoài, từ đó tránh khỏi thông qua giết chóc thu hoạch lực lượng đâu? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy có một song bàn tay vô hình, từ ban sơ liền bắt đầu quyết định hắn vận mệnh, là quân cờ, vẫn là thiên mệnh chi tử. Vô luận như thế nào, chỉ có đến cảnh giới càng cao hơn, mới có thể biết được chân tướng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hắn đối thực lực thu hoạch càng thêm khát vọng. Chỉ có thực lực đầy đủ ngày đó, hắn có lẽ mới có thể biết được chân tướng. Thực lực tăng trưởng về sau, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức chuẩn bị đi cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Một tuần này, Tô Tỉnh Vì bao quát Lư Nguyên Võ ở bên trong 11 vị võ hoàng cường giả. Đuổi lệ khí, cam đoan thoát thai hoán cốt đan thuận lợi phục dụng, đồng thời ngàn viên nguyên võ đan. Vậy giao dịch đến 2 vạn điểm năng lượng bản nguyên, đến như ước định 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại, thì là phải chờ tới một tuần sau. Giao dịch hoàn thành về sau, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây, luyện chế khôi lỗi. Rất nhanh một tuần thời gian trôi qua, thời gian đi tới ngày mùng 9 tháng 12, Tô Tỉnh tiến đến biệt thự, cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt, một bữa cơm thời gian, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết trò chuyện vui vẻ. Dựa theo quá trình giao dịch về sau, Tô Tỉnh vậy tới tay hơn 3 vạn năng lượng bản nguyên. Trở về Linh Điền Động Thiên bên trong, nguyên bản trong mắt chứa ý cười Tô Tỉnh, thần sắc lại nghiêm túc xuống tới. Quả nhiên, Cận Tông Tuyết trên thân cũng có một đạo màu máu đỏ nhân quả tuyến, mà Lư Nguyên Võ còn có cái khác đỉnh tiêm chức nghiệp giả, trên người tuyến nhân quả càng nặng. Những này nhân quả hẳn là chính là Hồng Nguyệt trưởng khống chức nghiệp giả một trong thủ đoạn. Tô Tỉnh mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Lần này giao dịch, hắn cố ý suy tính một phen Cận Tông Tuyết trên người nhân quả tuyến. Phát hiện không chỉ có là Cận Tông Tuyết, sở hữu chức nghiệp giả, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Hồng Nguyệt có chỗ liên hệ. Đều thiếu nợ rơi xuống Hồng Nguyệt một phần nhân quả, mà thực lực càng mạnh chức nghiệp giả, thiếu nhân quả càng nhiều. Mà lại Tô Tỉnh cũng xác thực từ chức nghiệp giả trên thân cảm thấy một sợi sát chi đại đạo cảm giác. Chức nghiệp giả trên thân sát chi đại đạo tựa hồ chỉ là một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh. Điều này càng làm cho Tô Tỉnh chắc chắn phần này lực lượng đến từ Hồng Nguyệt. Sự tình trở nên khó giải quyết a. Nếu muốn giải quyết một vấn đề này, bằng vào ta thực lực hôm nay còn chưa đủ. Tất nhiên muốn tiếp tục tăng cao tu vi, đại đạo cảm ngộ, Tô Tỉnh không do dự, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ nhất 16 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 20 vạn 36 32 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Kinh sửa chữa, nơi đây cải thành thứ nhất 16 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra, Tô Tỉnh không có lựa chọn rút ra mới thiên phú. Hắn lần này mô phỏng mục tiêu là đem tu vi chính thức đột phá tới thiên tiên cảnh. Mà siêu linh căn, hiển nhiên là không thể thiếu. Hao tốn vài điểm năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh thuận lợi rút ra thiên phú trong ao ngũ hành biến dị siêu linh căn. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú ngũ hành biến dị siêu linh căn. Mô phỏng bắt đầu, Linh Điền Động Thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, thuận lợi lấy được 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại. Sau 10 ngày, người tiến về La Thiên phó bản, rất có thu hoạch, tiếp xuống một đoạn thời gian, người dốc lòng đợi tại Lam Tinh tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này có chút do dự, hắn đang tự hỏi. Lần này phải chăng muốn dài thời gian sử dụng đắm chìm thức mô phỏng? Có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Mô phỏng thứ 77 năm mới có thể có hiệu lực. Nếu là thứ 77 năm sau lại lần nữa qua phá tâm lôi tai, phối hợp khải linh đan, một tháng thời gian nói không chừng thật có thể trực tiếp để lôi chi đại đạo đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Có thể tại này thời gian lúc trước, cũng không thể lãng phí. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định, nếu là đắm chìm thức mô phỏng 70 năm, ước chừng cần hao phí hơn 2 vạn năng lượng bản nguyên. Điểm này Tô Tỉnh hoàn toàn có thể tiếp nhận, mà đợi đến thiên tiên cảnh về sau, Tô Tỉnh thế tất yếu đem chính nhất phục khí quyết bước vào tầng thứ 3. Như thế xem ra, sao không lợi dụng cơ hội lần này, tiến hành tu hành. Mặc dù trước 70 năm không có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trí, thiệt thòi nhỏ một điểm, nhưng tổng thể tính ra vẫn là kiếm. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, trung tốn hao năng lượng bản nguyên 25.550 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 17.879 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh liền xuất hiện ở mô phỏng thế giới bên trong. Đây là tuyệt đối thời gian dài đắm chìm thức mô phỏng. Mà lần này đắm chìm thức mô phỏng, cùng dĩ vãng khác biệt. Tô Tỉnh chẳng những muốn tu hành, còn cần đối kháng dị tộc, tiến về 3.000 thế giới. Tự mình hoàn chỉnh đi một lần quá trình, đối về sau cũng có chỗ tốt cực lớn. Như vậy, liền bắt đầu đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó liền bắt đầu tu hành lên chính nhất phục khí quyết. Về sau mỗi ngày, chứ cần thiết gặp mặt bên ngoài, Tô Tỉnh đem cơ hồ tất cả thời gian đều dùng ở tu hành chính nhất phục khí quyết phía trên. Trong nháy mắt, chính là thời gian 10 năm quá khứ. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3, hấp thu 4 mùa chi khí, lớn mạnh bản thân luyện khí tu vi. Thời gian 10 năm, Tô Tỉnh mặc dù chưa hoàn toàn bước vào tầng thứ 3, nhưng là nhiều hơn không ít cảm ngộ. Đắm chìm thức mô phỏng thứ 11 năm, Tô Tỉnh tiến về ngự thú giới, giải quyết rồi những cái kia truyền kỳ cùng đại đế cấp dị tộc. Đồng thời, Tô Tỉnh vậy phát hiện mỗi khi 24 tiết khí lúc, Tô Tỉnh tu hành chính nhất phục khí quyết tiến triển hiệu suất tối cao. Thế là Tô Tỉnh dứt khoát đem nhiều thời gian hơn tiêu vào địa phương khác. Thứ 11 năm bắt đầu, Tô Tỉnh thử bát giai vi hình tụ linh trận bố trí. Nếu là thuận lợi học được này cấp tụ linh trận, phối hợp thêm Tô Tỉnh tự thân siêu linh căn, cho dù hấp thu linh khí, tu hành hiệu suất không bằng không linh căn, vậy cách xa nhau không xa. Đắm chìm thức mô phỏng thứ 27 năm, Tô Tỉnh cuối cùng triệt để đem bát giai vi hình tụ linh trận học được. Cái này cần nhờ vào Tô Tỉnh tiếp cận trận đạo đại tông sư nội tình, tài năng nhanh chóng như vậy học được. Có thể tiếp xuống cửu giai vi hình tụ linh trận, nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi. Tô Tỉnh nhìn mình vùng đan điền bát giai vi hình tụ linh trận, khẽ nhíu mày. Ngũ hành chân nhân lúc trước sáng tạo ra vi hình tụ linh trận, căn cứ tưởng tượng, nhiều nhất cũng liền bố trí đến bát giai cũng đã là hạn mức cao nhất. Ngũ hành chân nhân bản thân càng là chỉ học sẽ lục giai vi hình tụ linh trận. Nếu là muốn nắm giữ cửu giai vi hình tụ linh trận, Tô Tỉnh chỉ có dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Bất quá bát giai vi hình tụ linh trận, vậy đủ rồi. Tối thiểu linh căn sẽ không trở thành ta tu vi phương diện tốc độ thế yếu rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đắm chìm thức mô phỏng thứ 28 năm, Tô Tỉnh tiến về trấn yêu quan, đối kháng dị tộc yêu thánh, trấn thủ trấn yêu quan 5 năm về sau. Thứ 33 năm, yêu thánh thối lui. Thứ 45 năm, một tôn hạ đẳng thần lực dị tộc thần minh đột kích, Tô Tỉnh đem đánh bại. Thứ 58 năm, một tôn có thể so với thiên tiên cảnh cường đại dị tộc thần minh đột kích, Tô Tỉnh vẫn như cũ đem chém giết. Thứ 65 năm, Tô Tỉnh rời đi Lam Tinh, mang theo người nhà bằng hữu đi trước Tiểu Thanh Vân Giới. Đem thân hữu an trí tại Tiểu Thanh Vân Giới về sau, Tô Tỉnh điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền đi trước tinh thần giới, tặng cho tinh thần giới Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp. Tô Tỉnh tại tinh thần giới thanh thế nhất thời có 102. Thứ 68 năm, Tô Tỉnh điều khiển phi thuyền đi trước Thương Ngô Giới. Thứ 70 năm, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh ánh mắt mới đầu có chút mê mang, nhưng rất nhanh thi triển ký ức thần thông, lần nữa khôi phục thần trí. Trí nhớ xa xôi một lần nữa hiện lên trong lòng, Tô Tỉnh trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Năm tháng dài dằng dặc 70 năm, thế mà qua nhanh như vậy sao? Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, chỉnh lý suy nghĩ, nhớ lại lần này đắm chìm thức mô phỏng thu hoạch, chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3. Tô Tỉnh vẫn không có bước vào, nhưng tiến triển cấp tốc. Tô Tỉnh đoán chừng nhiều nhất lại mô phỏng một lần, mang ra tương quan cảm ngộ, liền có thể triệt để học được tầng thứ 3. Đến lúc đó, Tô Tỉnh đem triệt để có được gấp 7 tại phổ thông tu sĩ tốc độ tu luyện. Bát giai vi hình tụ linh trận, Tô Tỉnh triệt để nắm giữ. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn tốn hao thời gian mấy chục năm, học tập các loại thần thông, thuật pháp, đi trước mấy chỗ bí cảnh. Trải qua hơn 10 năm du lịch, đối tu tiên giới nắm giữ viễn siêu dĩ vãng. Như vậy tiếp xuống, liền muốn triệt để vì bước vào thiên tiên cảnh làm chuẩn bị. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 70 năm, người đi trước Thương Ngô giới. Tiếp xuống mấy năm thời gian, người tích xúc nội tình tài nguyên, bắt đầu vì đột phá thiên tiên cảnh làm chuẩn bị. Thứ 80 năm, có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú phát động. Người tốn hao 10 triệu thượng phẩm linh thạch, mời được kim tiền thương hội vì ngươi hộ đạo. Cam đoan ngươi tấn thăng thiên tiên cảnh lúc, sẽ không nhận quấy nhiễu. Kim tiền thương hội đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Ngươi ở đây nhất tuyệt tốt đột phá địa điểm, chính thức chuẩn bị đột phá. Lấy ra sớm chuẩn bị tốt tài nguyên, ngươi không ngừng điều vừa, mở rộng lấy thể nội tiên lực. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 83 năm, ngày nào đó ngươi mở mắt ra, trong lòng biết cơ hội thành thục, thế là ngươi dẫn động phá tâm lôi kiếp, bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Ăn vào khải linh đan, đạo thứ nhất phá tâm lôi rơi xuống, ảo cảnh chớp mắt mà diệt, mãi cho đến ngày thứ 18, đã trải qua mấy vạn loại ảo cảnh về sau, ảo cảnh độ khó không ngừng nhắc đến cao, người giải trừ ảo cảnh thời gian kéo dài đến nửa canh giờ. Ngày thứ 28, đã trải qua hơn 8 vạn loại ảo cảnh, người bài trừ ảo cảnh thời gian, đi tới mấy ngày, ngày thứ 29. Mỗi một đạo ảo cảnh vượt qua, cần tiêu xài phí ngươi ảo cảnh bên trong mấy tháng thời gian. Ngày thứ 30, ngươi ở đây ảo cảnh bên trong thời gian, kéo dài đến một năm. Tại thiên lôi thánh thể gia trì bên dưới, ngươi đối ảo cảnh bài trừ có được thiên nhiên ưu thế. Cuối cùng 10 đạo ảo cảnh, cũng bị ngươi thuận lợi phá vỡ. Đến lúc cuối cùng một đạo phá tâm lôi tai thuận lợi vượt qua về sau. Trên người ngươi tu vi khí thế hoàn thành thăng hoa. Đồng thời, ngươi vậy cảm giác được bản thân đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ. Tiến một bước tăng cường. Đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Ngay tại sắp đột phá tới thiên tiên cảnh lúc, ngươi lại cảm giác được tùy thân động thiên bên trong phát sinh dị động. Linh mạch long tựa hồ muốn ra tới, giúp ngươi đột phá thiên tiên cảnh. Không do dự, ngươi thả ra linh mạch long. Chỉ thấy linh mạch long hiện thân, ngao du tại cửu thiên chi thượng, dạo qua một vòng về sau, tại trước người của ngươi phun ra một ngụm tinh thuần tiên lực, sau đó lại lần nữa tiến vào linh điền động thiên bên trong. Ở nơi này một ngụm tiên khí gia trì phía dưới, trong cơ thể ngươi pháp lực hùng hậu trình độ, tối thiểu tăng thêm dòng dã một thành. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong mắt vui mừng. Cuối cùng, mô phỏng mục tiêu, thuận lợi đạt thành, linh mạch long lại còn phun ra một ngụm tinh thuần tiên khí. Cái này một ngụm tiên khí gia trì bên dưới, ta cơ sở so cùng cảnh thiên tiên, sợ rằng tốt hơn không ít. Đồng thời, đối lôi chi đại đạo cảm ngộ, vậy thuận lợi đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tô Tỉnh có chút may mắn. Trước mô phỏng vẫn chưa lựa chọn tu vi, nếu không liền vô pháp hưởng thụ cái này hai lần quyền lợi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh mạch long hiện thân về sau, Thương Ngô giới bên trong, không ít tu sĩ đều cảm thấy cái này linh vật tồn tại. Trong đó âm thầm quan sát người độ kiếp tu sĩ, vậy khiếp sợ nói không ra lời. Từ mấy cái nguyên hội đến nay, giữa thiên địa linh khí dần dần khô kiệt, 3000 thế giới tu sĩ tài nguyên kém xa dĩ vãng. Mà linh mạch long bực này hậu thiên chí bảo sinh linh, càng là những cái kia đỉnh tiêm đại tông môn, tài năng có tồn tại. Nhưng cái này, tuyệt đối không phải ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, thiên tiên cảnh tu sĩ có thể có được. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ theo dõi ngươi, nghĩ dâng lên giết người đoạt bảo tâm tư. Đột phá thiên tiên cảnh về sau, người vậy cảm giác được mấy đạo ánh mắt, trong đó không ít khí tức thâm hậu hạng người. Cho dù là người vậy cảm thấy kinh hãi, thế là, người không có ý định tại giới này ở lâu. Trong đêm điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền lái về phía hư không. Tại hư không tình thế thời điểm, người đem nguyên bản Thanh Vân Tử tặng cho Linh Điền Động Thiên chém tới. Lại lần nữa mở ra một nơi thuộc về mình Linh Điền Động Thiên. Trọn vẹn 200 trượng phạm vi. Hắn không gian càng sâu trước đó. Thứ 85 năm, người thuận lợi đã tới linh thú giới. Tại giới này dừng lại mấy tháng về sau. Người lấy được tài nguyên. Đi trước càng xa tiểu thiên thế giới. Mà ở ngắn ngủi này 1-2 năm thời gian bên trong. Người liền bị không ít tu sĩ tập sát. Mấy thiên tiên cảnh tu sĩ. Thậm chí trong đó không thiếu một tôn thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ tập sát. May mà thực lực ngươi cao siêu. Một đường lẩn trốn. Che đậy bản thân thiên cơ. Chẳng những phản sát này tôn thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Còn thuận lợi chạy trốn tới thiên âm giới. Thứ 88 năm. Ngươi được đến một hạng tình báo. Đó chính là ngươi. Leo lên thiên kiêu bảng nhân bảng. Mà ngươi trên thiên kiêu bảng đạo hiệu. Tên là Linh Long Thiên Tiên. Bởi vì người mang linh mạch long mà nổi danh. Hắn tối cao chiến tích là lấy thiên tiên cảnh sơ kỳ chém giết thiên tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 59 vị. Lần này mô phỏng, danh vọng truyền xa cũng không phải là ngươi mong muốn. Cũng may ngươi am hiểu nhân quả vận mệnh chi đạo. Có thể che đậy bản thân khí cơ. Cho dù là huyền tiên cũng khó có thể cảm ứng. Nhưng ngươi trong lòng vẫn còn có chút bất an. Thế là ngươi chuẩn bị đào vong trăm cái tọa độ không gian bên ngoài. Thiên nguyên giới.